Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1649, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân cầm trước phiến cắm ở. Đèn soi phim lên, hai tấm phim so sánh xem, rất rõ ràng. 3 tháng trước phim và bây giờ so sánh không có rõ ràng biến hóa. Trịnh Nhân nói, lão bản, người loại thuyết pháp này phương thức, không cách nào cho người tín nhiệm cảm. Tô Vân khinh bỉ nói đến, người phải nói, và trước phiến so sánh, nhập viện kiểm tra CT tăng cường không thấy một chút biến hóa. Khối u ký hiệu vật vậy là bình thường, căn bản cũng không phải là ung thư phổi. Xong hết rồi, Trịnh Nhân cười nói, giáo sư Triệu, là phổi cách ly chứng, rất điển hình triệu chứng, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa không nói, hắn có chút gấp, cuống cuồng tìm một chỗ mà đi lật sách xem, hoặc là đi trên lưới thư viện, tìm một chút phổi cách ly chứng tương quan tư liệu, dự trữ kiến thức không đủ, đưa đến nơi này trùng mặt đối mặt. Cùng xem bệnh giao phong bên trong thuộc về hạ phong. Triệu Văn Hoa thở dài. Giao phong, giao một len sợi phong. Mình liền đặc biệt là bị ông chủ Trịnh còn ăn hiếp. Nếu là cấm nước uống có đủ thời gian. Buổi chiều có thể, vừa nói. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái thời gian. 2-3 giờ sau đó có thể làm một động mạch tạo ảnh. Tạo ảnh là kim tiêu chuẩn. Ta đi hỏi, Triệu Văn Hoa nói lắp bắp, được à, Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy làm phiền giáo sư Triệu, không phiền toái, Triệu Văn Hoa lòng phát rét, ông chủ Trịnh và mình nói chuyện như thế khách khí làm gì? Chẳng lẽ trong lòng cất cái quỷ gì chủ ý, đây là mình người bệnh, hắn như vậy khách khí, khẳng định trong lòng có quỷ. Hắn càng nghĩ càng không đúng, thật giống như có một cái thiên đại âm mưu ở trước mặt mình. Chỉ cần về phía trước bước ra một bước, chính là vực sâu vạn trượng vậy. Trịnh Nhân cầm phim lấy xuống, dựa theo thời gian thứ tự đựng tốt, giao cho Triệu Văn Hoa. Trên mặt ôn hòa thật thà nụ cười cho tới bây giờ đều không thay đổi qua. Triệu Văn Hoa xách phim, đi phòng bệnh cầm phim giao cho hắn biểu đệ. Ca, người bận rộn không? Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ rất khổ não hỏi. Khá tốt, nói xong, Triệu Văn Hoa xoay người đi ra đi. Hắn biểu đệ không nhìn ra Triệu Văn Hoa có nhiều cấp. Theo ở phía sau, sắc mặt tái xanh, Triệu Văn Hoa gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Thật giống như nói chính là phổi cách ly chứng. Hắn cũng không tốt lại vào đi, chỉ có thể đi ra đi, muốn tìm một chỗ an tĩnh dùng điện thoại di động tìm tòi một chút phổi cách ly chứng lâm sàng. Biểu hiện, Trịnh Nhân ôn hòa thật thà mặt mày vui vẻ tổng là xuất hiện ở trước mắt. Triệu Văn Hoa đáy lòng băng hàn một phiến, nếu là mình tìm được người khác chẩn sai, sẽ làm gì? Quan hệ tốt người, vỗ bả vai, trước cười nhạo một phen. Sau đó cố làm khiêm tốn nói một lần bệnh tình và hắn tại sao phạm sai lầm. Sở dĩ là cố làm khiêm tốn là bởi vì phải che giấu mình nội tâm đắc ý. Nếu là quan hệ không tốt, tìm một người nhiều lúc, giả vờ không đếm xỉa tới chỉ đích danh, để cho hắn trực tiếp không xuống đài được. Làm thầy thuốc, liền chẩn đoán cũng làm không rõ ràng. Người cũng xứng ở 912 mang tổ. Nhưng mà ông chủ Trịnh nhưng cầm tư thái thả rất thấp. Chỉ muốn lên đài xem tay mình thuật. Đây là một cái quỷ gì? Khẳng định không phải là phổi cách ly chứng. Hắn đang dẫn dụ mình chẩn sai. Sau đó giải phẫu thất bại. Để cho mình trở thành trò cười của tất cả mọi người. Triệu Văn Hoa cảm giác được mình phát hiện chuyện chân tướng. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa cảm thấy trước mắt sáng lên. Trước khi các loại đều là diễn xuất, nhất định là cái đó ẻo là Tô Vân bố trí cục. Đầu tiên là dùng Rudolph G. Wagner giáo sư, cái này người nước ngoài gia tăng cảm giác tín nhiệm. Cầm bệnh tình nói dễ hiểu dễ hiểu. Cuối cùng Tô Vân đi vào, lại thêm sâu một lần mình ấn tượng. Sở dĩ muốn cấp xem giải phẫu, là chuẩn bị thừa dịp mình hốt hoảng thời điểm, đồng ý giải phẫu, sau đó tay thuật thời điểm, nhân cơ hội làm khó dễ. Thật là đặc biệt âm hiểm à. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, MB, như thế nào cùng loại người này ở một cái dưới mái hiên công tác. Triệu Văn Hoa cảm giác được mình rất mệt mỏi, lòng mệt mỏi, ca, người nói một chút Tiểu Quyên làm sao liền được bệnh này liền đây. Triệu Văn Hoa đệ theo bên, người, luôn miệng oán hận nói. Triệu Văn Hoa lúc này mới chú ý, hắn bà con xa biểu đệ một mực đi theo bên cạnh mình. Trong nháy mắt, Triệu Văn Hoa hận không được tát hắn một bạt tai tử. Cầm hắn đuổi đi, càng xa càng tốt, tốt nhất xa đến mình xem không thấy hắn. À, đứa nhỏ còn nhỏ, trong nhà vậy không người theo xem. Năm nay thu được là hoàn rồi. Cuộc sống sau này có thể làm thế nào à? Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ cau nhau. Không nhất định là ung thư phổi. Triệu Văn Hoa không yên lòng nói đến. Vừa nói, hắn một bên đi khu nội trú bên ngoài bước nhanh tới. Muốn thoát khỏi mình cái này đáng ghét bà con xa biểu đệ. Ca, ta biết ngươi là an ủi ta. Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ nói. Ngươi theo ta nói một chút. Tiểu Quyên còn có thể sống bao lâu? Triệu Văn Hoa trong lòng một hồi chán ghét. Đi ra khu nội trú. Ánh mặt trời chói mắt. Mắt hắn híp lại. Đi tới một nơi âm ảnh cạnh. Cầm lấy điện thoại ra. Ca, ngươi nói Tiểu Quyên còn có thể sống bao lâu? 3 tháng có thể sống sao? Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ tiếp tục dài dòng trước. Hẳn không có vấn đề. Triệu Văn Hoa vừa nói. Bắt đầu lần trước cái bên ngoài văn trang web tìm kiếm phổi cách ly trứng. Ca, ngươi theo ta nói thật. Rời đi không? Nếu là rời đi, bệnh này liền không chữa. Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ nói. Có trị hay không ý nghĩa cũng không lớn. Cuối cùng moi nhà bán đất. Người vậy không giữ được. Triệu Văn Hoa không đi để ý tới hắn biểu đệ lải nhải. Tìm được Kỷ Thiên tương quan tư liệu. Hắn bên ngoài văn trình độ không thấp. Nhưng xem thuần chuyên nghiệp tư liệu. Vẫn là có chút điểm cố hết sức. Cũng may biết là bệnh gì. Tìm ra được vậy không như vậy phiền toái. Nếu là không biết phổi cách ly trứng. Cho 1 năm thời gian Triệu Văn Hoa vậy không tìm được. Cách vách thôn lão Lý, có thể thảm, lão bà hắn nói gì cũng không nhận mệnh, nhà và bán tất cả, trong nhà nghèo cũng không có gì ăn, người đến sau thời điểm chết, liền thân thọ y cũng đưa làm không dậy nổi. Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ tiếp tục lải nhải. Triệu Văn Hoa tìm được văn chương, mở ra sau đầu tiên không đi xem tiếng Anh tin tức, mà là kéo xuống. Bắt đầu tìm hình ảnh tư liệu, vậy Văn Hiến cũng sẽ phân phối hình ảnh tư liệu, đơn giản dễ hiểu, gia tăng sức thuyết phục. Hắn tìm kiếm phim, là một cái bên trái phổi hạ lá phổi cách ly trứng người bệnh ca bệnh. Tranh ảnh lên, soạn cảo người còn rất thân thiết cầm phổi cách ly trứng vị trí vòng. Dùng tên đầu tới tỏ rõ, cho dù là đối với hình ảnh học rõ ràng không nhiều người. Cũng có thể liếc qua thấy ngay. Phim. Và mới vừa nhìn vậy tấm phim là như vậy tương tự. Thật chẳng lẽ là phổi cách ly trứng. Triệu Văn Hoa hoảng hốt một chút. Ca. Ngươi nói Tiểu Quyên nếu là chết có thể làm thế nào. Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ khổ não nói. Đến. Triệu Văn Hoa trong lòng một hồi chán ghét. Nhưng còn không thể không qua loa lấy lệ đôi câu. Yên tâm đi. Thật còn không có xác định cái bệnh này rốt cuộc có phải hay không bệnh ung thư. Triệu Văn Hoa, kiềm chế xuống tức giận trong lòng. Không vui nói, ngươi đừng lừa gạt ta. Ca, Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ nói. Ngươi nói nhà sổ tiết kiệm đều ở đây Tiểu Quyên trong tay. Nàng nếu là chết, ta